Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 856 hạ nói nhưng nói. Ngươi là nói, chúng ta tiến vào hắc tháp phía trước xã hội văn minh hình thức. Sai rồi, dẫn đường người vỏ cây gương mặt nếp uốn đến càng thêm thâm thúy, sai không phải các ngươi lúc. Trước xã hội, mà là ngươi muốn trở lại từ trước ý tưởng, Khúc Vân xua xua tay. Thành khẩn nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, ngươi hiểu được Chu Trang Mộng Điệp điển cố, tự nhiên cũng nghe nói qua lời này đi. Nói nhưng nói chính là sự vật luôn là đang không ngừng phát triển biến hóa. Mà ngươi muốn thông qua trở lại từ trước giải quyết đã phát sinh thay đổi vấn đề. Không khác mò trăng đáy nước, tuy rằng ta hoàn toàn minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng ta không hiểu này cùng chúng ta sở gặp phải vấn đề có quan hệ gì. Hơn nữa, ta cũng không nhận thức chúng ta lúc trước xã hội hình thức có cái gì không đúng, ở cái kia đàn lực. Đàn sách thời đại, chúng ta đoàn kết một lòng, vượt qua thanh toán cái này đối với sở hữu địa cầu văn minh mà nói lớn nhất tai nạn. Sao có thể sẽ là sai đâu? Ở cái kia hình thức hạ, chúng ta nếu có thể sinh tồn. Như vậy hiện tại ta truy tìm trở lại quá khứ trải qua sự thật kiểm nghiệm biện pháp. Làm sao có thể nói là mò trăng đáy nước đâu. Dẫn đường người nghi hoặc nói, 200 vạn năm thời gian xác thật có thể cho một người tích lũy ra vô. Cùng vô tận tri thức, nhưng đồng dạng cũng sẽ làm một ít cố chấp ý tưởng trở nên kiên cố. Thấy dẫn đường người không thông suốt, Khúc Vân thay đổi một loại cách nói. Ý tử người này a. Là một cái cùng các ngươi lúc trước cái loại này xã hội hoàn toàn đứng ở mặt đối lập cực đoan chủ. Nghĩa tự do giả, khi còn nhỏ y tử không có cơ hội đi cùng bạn cùng lứa tuổi chơi ngươi coi như thực nghiệm hạng mục. Này đó nhi đồng trò chơi, thẳng đến không lâu phía trước tiến vào Lam Mác trò chơi thời điểm. Cũng còn hoàn toàn không thể tin tưởng cùng bất luận kẻ nào hợp tác nhưng là ở chỗ bên người này đó. Các đồng bọn phối hợp từng hồi trong trò chơi, y tử học xong tân chơi pháp, cũng từ giữa thu hoạch thật lớn ích lợi, thẳng thắn nói. Mặc dù trước sau kiên trì lẻ loi một mình, chỉ sợ y tử cũng có biện pháp cuối cùng đem những cái đó địch nhân đùa chết. Nhưng là lại tuyệt đối không thể giống như bây giờ có được một phần ở thế giới của chính mình chung. Hết sức quan trọng cường đại thế lực. Cùng với sắp tới đêm đã đến thanh toán chung có được đủ để tả hữu chính mình cùng mặt khác rất. Nhiều mạng người vận lời nói quyền, đến nay y tử vẫn cứ đối chủ nghĩa tập thể coi như cỏ rác bỏ như. Dày rách, hướng tới vô câu vô thúc không đối bất luận cái gì sự phụ trách cách sống. Nhưng này không ngại ngại y tử lựa chọn nhất hữu hiệu hành động phương thức. Cùng người hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Đạt thành lẫn nhau mục đích đây chẳng phải là thuyết minh chủ nghĩa tập thể ưu việt tính sao? Dẫn đường người càng thêm không rõ Khúc Vân ý tứ, đối với dẫn đường người cố chấp xuyên tạc. Khúc Vân cũng rất có vài phần bất đắc dĩ. Mục đích của ngươi là cái gì? Bảo thủ hoài cựu rốt cuộc. Vẫn là nói vì tộc nhân của mình tìm kiếm một cái tân đường ra. Tự nhiên là đường ra kia không phải được. Khúc Vân nói chỉ hướng quanh mình 8 phút gấp trăm lần tốc mau vào hình ảnh. Vô luận các tộc nhân của ngươi hay không đắm chìm ở Chu Trang trong mộng. Y tử nhìn đến chính là bọn họ trước sau không có vứt bỏ thay đổi cùng sáng tạo dục cầu, so với các. Ngươi đã từng thế giới. Ngươi không cảm thấy này cho dù là một hồi hư ảo ở cảnh trong mơ sinh hoạt. Cũng muốn càng thêm muôn màu muôn vẻ. Tràn ngập càng nhiều tích cực hy vọng sao? Nơi này có giống ngươi người như vậy gánh vác khởi trách nhiệm vì văn minh mưu cầu phát triển tương. Lai, cũng có thể làm người thường từng người sống hạnh phúc, như vậy rời rạc thế giới kết cấu lại có cái gì vấn đề đâu? Vì cái gì một hai phải cưỡng cầu đã từng truyền thống xã hội kết cấu đâu? Y tử nói các ngươi đã từng xã hội hình thức chưa chắc có sai. Là bởi vì thanh toán dưới áp lực chỉ có tối cao tập trung hiệu suất mới có khả năng cho các người tồn tại xuống dưới, nhưng là ở kia lúc sau. Chủ nghĩa tập thể tệ đoan liền bại lộ ra tới, mọi người trở nên chết lặng mà khuyết thiếu sức sáng tạo. Thẳng đến ở hắc tháp nội được đến tự do, mới bày ra ra như thế muôn màu muôn vẻ thế giới, đã từng cao áp xã hội làm các tộc nhân của ngươi. Nếm đến tự do ngọt lành sau lập tức sụp đổ, nhưng cô độc cuối cùng lại sẽ làm người đi đến cùng nhau. Tồn tại tức vì hợp lý. Các ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng chính mình khống chế hạ nhân vì đắp nạn ra xã hội kết cấu? Sẽ so như bây giờ càng tốt đâu. Y từ từ này đó hình ảnh nhìn thấy, ngươi nhân dân đã là có được chính mình sáng ý cùng tư tưởng. Có lẽ bọn họ đang ở cô đơn chung kỳ đợi tích cực xã hội biến cách đương ngươi tự xưng là vì Chúa. Cứu thế, bắt đầu mượn dùng La Mác trò chơi tiến hành đủ loại xã hội học thực nghiệm. Cũng đem các tộc nhân của ngươi đánh thượng sống mơ mơ màng màng từ bỏ tương lai nhãn về sau. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lâu không có liên hệ quá bọn họ. Khúc Vân vấn đề làm dẫn đường người sửng sốt. Thực hiển nhiên, thời gian này đã lâu đến người thường mấy đời thọ mệnh. Đương chính mình luôn mồm oán giận các tộc nhân tiến vào hắc tháp sau hoàn toàn vứt bỏ dĩ vãng cái. Loại này lẫn nhau chặt chẽ tương liên độ cao nhất trí xã hội sinh hoạt khi. Lại làm sao không phải theo bản năng mà bài xích cũng rời xa này đó, dị hóa tộc nhân. Nhìn đến dẫn đường người hai tròng mắt kia trần chờ chung phóng ra ra tinh quang. Khúc Vân cười, cho nên nói, nếu ngươi muốn hỏi y tử ý kiến, kia đó là tùy nó đi thôi. Đạo khả đạo, phi thường đạo, hoàn cảnh ở biến hóa. Xã hội cũng sẽ tự động tùy theo phát triển, này không phải nhân loại hẳn là đi cưỡng cầu sự tình, nếu ngươi một hai phải làm điểm gì đó lời nói. Như vậy y tử kiến nghị ngươi hiện tại bắt đầu nếm thử liên hệ một chút tộc nhân của ngươi. Nhìn xem có bao nhiêu người cùng ngươi giống nhau, đang ở dùng từng người bất đồng ý nghĩ cùng thị giác đi vì các ngươi văn minh tìm kiếm tương lai. Cùng đường ra, có thể cứu vớt các ngươi văn minh cùng xã hội người không phải là y tử. Cũng không phải là bất luận cái gì đến từ La Mác trò chơi trí giả. Bất luận cái gì người ngoài. Chỉ có các ngươi này đó thiết thân ích lợi đã chịu ảnh hưởng đương sự mới có khả năng đi toàn lực. Ứng phó tìm được giải pháp, không cần xem thường trầm mê vui thích người. Không cần căm thù muốn làm gì thì làm người. Không cần cô lập hành xử khác người người. Cũng không cần bài xích xa rời quần chúng người, các ngươi văn minh mỗi một vị thành viên đều sẽ là quý giá tài phú, mỗi một cái bất đồng ý tưởng đều sẽ là hơn xa quá ngươi tới xin giúp đỡ chúng ta này đó người ngoài. Hiệu suất cao tài nguyên, ở tôn trọng mỗi một đám thể cá tính cơ sở thượng. Nếm thử lại lần nữa đoàn kết đứng lên đi, đến nỗi hay không có thể tìm được biện pháp lại lần nữa đột phá duy độ gông cùm xiềng xích thi tử. Không rõ ràng lắm, cũng đối cái này nghiên cứu phương hướng không có hứng thú. Nhưng y tử duy nhất có thể xác định chính là, các ngươi văn minh, đem trở nên chưa từng có cường đại cùng phồn vinh, ngươi địch nhân cũng không phải xã hội biến cách. Biến hóa là vô pháp kháng cự quy luật tự nhiên, tựa như La Mác trò chơi giống nhau, ngươi địch nhân là chính mình sơ cứng tư tưởng. Cùng với đã từng trói buộc tư tưởng các loại gông xiềng, ở tư tưởng vứt bỏ này phó hủ bại thể xác đi. Dẫn đường người, ở y tử xem ra, nhất thích hợp ngươi bộ dạng hẳn là cái trẻ con, muốn đạt tới ngươi trong lòng sở chờ mong sở khẩn. Cầu hết thảy, ngươi liền phải có vứt bỏ sở hữu quan niệm cũ giác ngộ. Nhân gian vô thiện ác, vạn sự vô đúng sai, hoài tò mò thái độ đi một lần nữa cảm thụ hết thảy. Nhận thức hết thảy, lý giải hết thảy, 200 vạn năm thời gian còn quá ngắn. Các ngươi kia ấu trĩ văn minh, vừa mới vừa khởi bước. Hết chương.